Chương 5. 0973 cố gắng. Chuyện gì Tiêu Tuyết? Sát vách truyền đến Mộ Thành chủ thanh âm, để Mộ Tiêu Tuyết trong lòng có chút nhất định. Cha ở bên cạnh đâu, nàng không sợ. Đan Thảo thoải mái mở cửa, đón nét mặt đầy vẻ giận dữ Mộ Thành chủ tiến đến. Mộ Kinh Hồng nhìn thấy nữ nhi khuê phòng xuất hiện cái nam nhân, tại chỗ liền muốn phát tác, thế nhưng là lại xem xét, liền nhận ra là Đàn Hoành bên người thiếp thân cận vệ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Thành chủ, cái này không cần quá nhiều, ngài chỉ cần biết, tiểu nhân về sau đều sẽ đi theo Mộ tiểu thư bên người, không nói nàng đi chỗ nào, thuộc hạ cũng đều sẽ đi. Mộ Tiêu Tuyết kinh đến sắc mặt trắng bệnh. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng rửa mặt như xí, này xú nam nhân cu nở dê muốn đi theo, đây không phải bạch chiếm nàng tiện nghi a? Mộ Kinh Hồng đương nhiên 10 phần tức giận. Chỉ là đàn này thảo là gia chủ bên người một đầu 10 phần trung tâm chó. Chính là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân, hắn tự nhiên cũng không dễ chịu nhiều trách móc nặng nề, thế là lạnh khuôn mặt, nén giận nói, tiểu nữ dù sao cũng là chưa xuất các cô nương ra, chắc hẳn cầm gia chu an bài, cũng là để thảo huynh cận vệ, mà không phải như ảnh tùy hành. Đàn Thảo cười ha ha một tiếng, bán Mộ Kinh Hồng một bộ mặt, vờ ơ y thi tô tờ, ta ngày mai lúc này lại tới thăm Mộ tiểu thư. Nói xong nhảy cửa sổ rời đi. Mộ Tiêu Tuyết lúc này hoa một tiếng khóc lên, đầu nhập phụ thân trong ngực cầu an ủi. Mộ Kinh Hồng lại hết sức tức giận, đẩy nàng một cái hỏi nói, ngươi này hơn nửa đêm, làm sao lại trêu chọc như thế tôn đại Phật trở về rồi phụ thân. Mộ Tiêu Tuyết đem chuyện đã xảy ra kể ra một lần, đương nhiên sẽ không nói là chính mình xui khiến Triệu Nghị đi trộm phủ, đem toàn bộ sai lầm đều vung ra Triệu Nghị trên đầu. Mộ Kinh Hồng rất thôi 10 phần oán hận, thật sự là thành sự không có bại sự có dư được rồi, chuyện này đã phát sinh, vậy cũng chỉ có thể đi một bước là một bước. Mộ Kinh Hồng an ủi đấu vỗ tay của nữ nhi, ngươi yên tâm, có vi phụ tại, lượng kia Đàn Thảo cũng không dám làm loạn. Ngược lại là cầm ra chu chuyện này. Phụ thân, ta nhất định sẽ làm thỏa đáng. Mộ Kinh Hồng thở dài, một mặt từ phụ bộ dáng, sờ một cái nữ nhi tóc, thật sự là khổ ngươi. Nếu là quả thật có thể được đến tấm kia đấu chuyển càn khôn phụ chú, đổ cũng coi là vận mệnh của ngươi. Mộ Tiêu Tuyết một mặt hưng phấn thẳng gật đầu, ừm, phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng xử lý tốt. Cầm ra chu dặn dò sự kiện kia cu nở dê không khó a. Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy, chính mình nhất định có thể đem sự tình thỏa thỏa hoàn thành. Đến lúc đó, tấm kia càn khôn đấu chuyển phụ chú, chính là nàng ai đều không thể ngăn cản nàng mở ra bộ pháp, đạt được nội giới, đạt được linh vực, đạt được vô thượng công pháp cùng thần cảnh tu vi. A, ha ha ha ha ha, ha thái tử phi thái tử phi. Tiêu Mục lúc này mới đứng dậy, vừa kéo liên tiếp đầu củ cải, theo thường lệ đi vườn hoa hoạt động tay chân một chút. Kia toa, màu thêu liền dẫn người vội vã chạy đến, hướng nàng thi lễ một cái. Thế nào? Nếu như vô sự, màu thêu cu nở dê sẽ không như vậy vội vàng chạy đến. Thái tử phi. Màu thêu khuôn mặt tức giận đến có chút đỏ bừng, là Hoài Nam bá phủ nhị di nương cùng nhị tiểu thư, quỳ đến kiều phủ cửa đi, chính dập đầu kêu hoan đâu. Cái gì kiều một con ngươi nháy mắt lạnh mấy phần? Tại sao lại chạy tới nàng kiều phủ nháo đằng là, nàng thân ở đông cung, cách lấy trùng điệp cửa cung, tất nhiên là na ho nàng không được. Những người này cũng chỉ có thể là cái gì quả hồng trọn mềm bóp tỉ tỉ. Kiều Mộc chính đang tức giận, chợt nghe bên trong tinh vực truyền đến Tiểu Lâm Nhi tiếng kêu. Thiện tay liền đưa nàng phóng ra. Tiểu Lâm Nhi vừa ra tới liền hướng trên người nàng nhào, tỉ tỉ ta muốn tìm một chỗ tấn cấp đi.